Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 1511, An Lộc Sơn bi ai lửa giận. Phụ thần, trong mắt ta đương nhiên là có ngài. Không đúng, ta là đem ngài cung phụng ở trong lòng. Ngài so với phụ mẫu ta càng trọng yếu hơn. Ngài là ta hết thảy. Ta hết thảy cũng là ngài cho phụ thần. Loạc phù mới vừa rồi. Mới vừa rồi chẳng qua là uống rượu say. Ngài bỏ qua loạn phù mạo phạm đi. Nhà đúng ta là đều biến con nuôi. Là tôn tử của ngài a. Phụ thần, loạn phù tiểu tử này thanh tỉnh sau này. Biết sự tình nghiêm trọng tính. Vì để thạch đầu tử lưu hắn lại tánh mạng. Thật là không chỗ nào không nói. Thật là ngay cả mặt cũng không muốn. Lại nói lúc này thạch đầu tử. Ánh mắt chuyển động một cái. Trong lòng ngược lại nảy ra ý hay. Mang theo nở nụ cười. Hắn vui tươi hớn hở đi tới loạn phù bên người. Sau đó đem nhẹ nhàng đỡ. Tiếp lấy thân mật vỗ vỗ hắn đầu vai rồi nói ra. Đừng sợ. Đều biến là ta thích nhất hài tử. Ngươi đã là hắn cháu trai. Vậy thì càng tốt. Chúng ta cũng không phải là người một nhà sao. Đúng đúng. Ăn thịt người loại chuyện này. Nhà ngươi ra ra ta cũng thích. Nói thật. Ta càng thích là ăn thiếu nữ. Cái loại này non nớt thịt. Không rãnh thân thể. Xách xách xách. Thạch đầu tử vừa nói như thế. Hư vô tiên quân các vị. Cũng là rối rít sắc mặt lúng túng không thôi. Nói thật, mặc dù bọn họ làm phản thế giới, nhưng là bọn hắn hành vi cách làm vẫn có nhất định xích độ. Xấu thuộc về xấu. Ăn thịt người loại sự tình này thật không làm. Nghe thạch đầu tử hình dung, thậm chí có người muốn nôn mửa ra, nhưng vẫn là đem hết toàn lực nhịn được. Quét ra cùng Tào Tháo lưỡng cá nhân lúc này là một trận ngẩn ra. Tào Tháo trao mày, không biết đang suy nghĩ gì, mà Điển Vi có thể thì không được. Tính tình nóng nảy, chính nghĩa chi tâm trực tiếp cấp trên nói. Sư phó, người tại sao có thể ăn thịt người? Này, ta đây, Điển Vi, đừng nói, tới, Quách gia rất là thông minh. Vào lúc này một cái gọi lại Điển Vi. Tào Tháo bên kia cũng là liên tục khoát tay, để cho hắn nhích lại gần mình. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giờ phút này thạch đầu tử quay đầu nhìn Quách gia liếc mắt. Nhìn Kỳ Thanh ánh mắt của lượng bên trong, để lộ ra tới vô hạn trí tuệ ánh sáng sau. Liền hết sức hài lòng gật đầu một cái. Xem ra tiểu tử này, có thể nhìn ra được trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Không tệ. Không hổ là trí tuệ chi đạo người có. Lại nói loạn phù nơi này. Còn tưởng rằng thạch đầu tử thật cùng hắn có như thế thích đây. Bị thạch đầu tử một cái như vậy lừa gạt sau khi. Nhất thời cảm thấy tinh thần tăng lên gấp bội. Lòng tin 10 phần. Thậm chí kiêu ngạo vô cùng. Hắn dùng nhu thuận tư thái cùng giọng. Đợi ở thạch đầu tử bên người. Bắt đầu cùng chung chí hướng. Kể, đúng vậy phụ thần ra ra, thiếu nữ thịt là ăn ngon thật, ta càng thích đem các nàng XX cùng XX đào xuống đến. Sau đó từ từ hưởng dụng, còn có còn nữa, mềm nhất thật ra thì hẳn là trẻ sơ sinh, mới vừa sinh ra được hài tử, thậm chí là cắn xuống một cái, một sửa, ăn ngon không được, phụ thần ra ra. Loạn phù nơi này còn có gom một nhóm người, bị ta len lén thả ở một cái bên trong tiểu thế giới. Không bằng loạn phù cống hiến cho ngài như vậy được chưa? Ngươi nghe một chút lời này, đơn giản là chút nào vô nhân tính có thể nói. Thật không biết, hắn là như thế nào làm được. Nội tâm của thạch đầu tử, thật ra thì đã hỏa tới cực điểm. Chỉ bất quá, thạch đầu tử giỏi về ẩn núp. Cho tới bây giờ còn giữ mặt đầy công nhận, thập phần thưởng thức tình. Đồng thời, hắn cũng lại một lần nữa thân mật vỗ vỗ đối phương đầu vai nói. Ngươi đừng nói, ăn thịt người mà, ngược lại đủ loại người đều có đủ loại thưởng thức. cái này thì cùng ăn cơm một cái đạo lý. Vừa nói, ta còn thực sự có chút đói. Ngôn từ lúc rơi xuống đất, ánh mắt của Thạch Đầu Tử càn quét toàn bộ hư vô tiên quân, bị hắn như vậy nhìn một cái cũng không. Tất cả mọi người đều là cả người đánh một cái lạnh run, không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, e sợ cho phụ thần một đói, lại đem ai cho ăn liền xong đời. Thấy nơi này Điển Vi thời điểm, Điển Vi cũng là bị dọa sợ đến rụt cổ lại, ngơ ngác ngây ngốc khả ái. Bất quá cũng chính là một cái như vậy ánh mắt đi qua. Thạch Đầu Tử có quay đầu mặt ngó Loạn Phù, nói tiếp, coi như tiểu tử ngươi có hiếu tâm, không bằng đem những người đó thả ra ta xem một chút. Sau đó, ta dẫn mọi người đồng thời hưởng dụng như vậy được chưa? Hảo hảo hảo, phụ thần gia gia thích liền có thể, tiểu tôn tôn này thì đem bọn hắn toàn bộ thả ra. Loạn Phù trong miệng vừa nói, nịnh hót vô cùng, đồng thời lại kiêu ngạo vô cùng hành động. Hắn năng lực đã tại mười mấy phẩm thiên tiên độ cao, tự thành một cái tiểu thế giới. Thật ra thì căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Theo sát, hai tay của hắn một cái động tác, hắn tiểu thế giới đại môn vào lúc này mở ra, một đám người ước chừng mấy trăm lỗ cứ như vậy thả ra. Đáng nhắc tới là, những người này, trẻ có già có, nữ có nam có, nhiều nhất hay lại là trẻ sơ sinh. Tất cả mọi người bọn họ đều là không mảnh vải che thân trạng thái, giống như là nhân sâm quả như thế. Còn dùng từng cái mâm trái cây để lấy sợi dây buộc chặt. Bọn họ phỏng chừng cũng từng thấy Loạn Phù ăn nhân tình huống. Vào lúc này được thả ra, mỗi một người đều là vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Trong lòng phòng trừng cũng đang suy nghĩ, sợ rằng nhóm người mình tuổi thọ cần phải đến cuối. Ngươi tên ác ma này, ngươi đáng chết, ngươi chết không được tử tế. Ngươi một cái ăn thịt người yêu quái, thượng thiên sớm muộn cũng sẽ thu ngươi. Cũng có người lớn gan, dám vào lúc này phẫn hận mắng. Chỉ tiếc này cũng bất quá là vô dụng giấy rụa mà thôi. Thạch Đầu Tử cặp mắt tựa hồ rất vô tình nhìn những người này, nhưng trong lòng âm thầm tự nói, này là một đám đáng thương gia hỏa, loạn thế loạn tiên giới, dẫu có người ăn thịt người hiện tượng, thật ra thì cũng chẳng có gì lạ, có thể cứu một số người cũng là bọn hắn phúc nguyên. Thạch Đầu Tử nghĩ như vậy thời điểm, Loạn Phù nơi này đã bắt đầu nịnh hót. Hắn đưa tay cầm lên một đứa bé sơ sinh bộ dáng tiểu oa oa, tiếp lấy đưa cho Thạch Đầu Tử nói, phụ thần gia gia, đây là ăn ngon nhất, ta dùng hơn 100 loại linh dược ngày ngày nuôi hắn, lúc này nuốt ăn trương có thể có vô số linh khí thả ra ngoài ra, tu bổ ngài thân thể và lực lượng, cùng chân chính tiên trấn nguyên tử nhân sâm oa oa cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều, ngài nếm thử một chút. Ừ, tương đương. Thạch Đầu Tử lạnh giá đáp lại một chút, cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử nhận lấy. Vây xem hư vô tiên quân đám người giờ phút này cũng là đại đa số đem đầu vác xoay qua chỗ khác, loại này ăn thịt người sự tình thật là quá khó khăn tiếp nhận. Mà vào giờ phút này Điển Vi tựa hồ lại phải bảo khiêu lên, hay lại là Quách Gia cùng Tào Sao Sao Sao Tử đè lại hắn, không cho hắn nhúc nhích. Tiếp đó, Loạn Phù lần nữa đưa tay cầm lên một người khác tiểu oa oa, hướng về phía Thạch Đầu Tử một cái lễ bái sau, quỳ trên mặt đất, giờ cái kia tiểu oa oa nói, phụ thần gia gia, chúng ta hai người đồng thời hưởng dụng như vậy được chưa? Hay, hay cực kỳ, hết sức tốt. Thạch Đầu Tử lửa giận, cuối cùng không cần ở ẩn nhẫn đi xuống, có thể đem Loạn Phù hết thảy móc ra đến, này đã đầy đủ. Thanh âm phẫn nộ cũng chọc cho đang ở vui vẻ Loạn Phù, ánh mắt một cái thác loạn, trong lòng hoảng hốt. Tiếp đó, Thạch Đầu Tử đã đưa tay chỉ một cái nói, chút nào vô nhân tính. thật là mất hết Hư Vô Tiên Quân mặt mũi. Đều biến có như ngươi vậy con nuôi, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. À, phụ thần gia gia, ngài có ý gì? Có ý gì? Ta muốn đem ngươi trở thành đến những người này mặt, tươi sống nấu không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.